Đường giữa toàn năng, chương 86, chương 88. Hot search vinh dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván đấu lật xe này của Phương Chính Thanh và Trì Sóc có cả vạn khán giả xem livestream. Dù sao nhân khí của 6 tuyển thủ cộng lại, rất nhiều fan đã được chứng kiến bi kịch này. Có người còn record màn hình, vốn định ghi lại kỷ niệm liên động giữa Mid và Jay-Z đẳng cấp thế giới. Du tàu trợ giúp, đánh vỡ đối thủ các kiểu, để có thời gian sẽ học hỏi. Kết quả, ghi được một màn lật xe. Người ghi vừa cười. Cuối cùng nhịn không được, edit video rồi đăng lên. Tiêu đề là, sự cố lật xe của Mid và Jay-Z đẳng cấp thế giới. Rất nhiều người dồn dập xe cái video này. Những người không xem livestream, nhìn thấy tiêu đề, highlight đặc sắc, cũng kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Cười chết, chỉ đội trốn ở phía sau Phương đội để tránh auti. Kết quả, Phương đội lại di chuyển né ra. Ha ha ha, cuối cùng ai mới là gián điệp? Đây là những tuyển thủ đẳng cấp quốc tế mà tôi quen biết đó hả? Ngây dại, JPG, may mà bọn họ không cùng một chiến đội. Nếu không đến khi thi đấu không cần tới đối phương động thủ. Bọn họ dựa vào bản thân có thể làm nổ ba đường ha ha ha. Tiểu Bạch, hai người không nên tới đường trên đâu. Gì cơ, đường trên không còn nữa. Dương Dương bận ăn dưa biểu thị. Tôi trông coi cái trụ ổn biết bao nhiêu. Mấy người tại sao nhất định phải tới đường trên tặng hai đầu. Dương Dương ủy khuất, JPG, Triệu Tân An coi lại bảng tổng kết sau ván đấu. Cười nện bàn, Jay-Z Trì Sóc. 0-4-2. Mít Phương Chính Thanh. 1-4-1. Ai không biết còn tưởng ranh đồng. Triệu Tân An share video từ Weibo vào nhóm. Triệu ký giả. Mời mọi người thưởng thức màn trình diễn liên động đẳng cấp thế giới của Mít và Jay-Z. Linh. Triệu ký giả. Nhanh chân lên. Chu chu. Jay-Z Mít cấp thế giới. Là khu Hàn Quốc hả? Tôi tới đây. Lão Tử. Bắc Mục hẹn đấu luyện với chiến đội ở quốc ngoại. Ren, thói quen share video này của Tiểu Triệu nhất định duy trì nha. Băng hồn Trần Trần, tôi cũng ngó cái. Một lát sau, Bắc Mục Son, nứt ra, JPG, chu chu, tôi xem xong rồi nha. Che miệng cười trộm, JPG, lão tử, ha ha ha, đấm đất cười to, JPG, Ren. Vốn tưởng là tư liệu cao thủ nước ngoài. Kết quả bấm vào, nghe được âm thanh cãi nhau của Phương Chính Thanh và Trì Sóc. Sau đó lại thấy Phương Chính Thanh né ra làm cho auti của Tạ Viễn thẳng tắp trúng Trì Sóc. Trì Sóc lên mở giao tranh. Phương Chính Thanh tốc biến chạy trốn. Đám tuyển thủ chuyên nghiệp cười không ngừng được. Dồn dập tác hai vị chính chủ. Trì Sóc và Phương Chính Thanh thấy tin nhắn. Không nhịn được nhô ra phun táo. Tôi rất vuông, tôi hiện tại rất vuông. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, cậu nhanh vào trận đi. Cậu vào rồi tôi mới vào. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, không muốn gặp cậu, ghét bỏ. JPG, tôi rất vuông, cậu nghĩ tôi muốn hả? Chuỗi thắng bị cậu kết thúc hết rồi. Khinh thường, JPG, Thiên Hoàn Liệt Dương, Diệp Thiếu Dương cố nén không cười ra tiếng. Đám bạn này của Trì Sóc quá thú vị. Đặc biệt là Phương Chính Thanh. Hai người bọn họ từ nhỏ tới lớn đều ăn ý ngược hướng như thế. Nhiều năm như vậy, cũng là một thành tựu khó đạt được. Xem ra, sau này Thiên Hoàn gặp kinh chập có thể sẽ rơi vào khổ chiến. Dù sao Trì Sóc không đoán được mạch suy nghĩ của Phương Chính Thanh. Mà Phương Chính Thanh cũng không biết Trì Sóc đang âm mưu làm gì. Nhưng Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc tương đối ăn ý, mạch suy nghĩ khá giống nhau. Cũng có nghĩa là Diệp Thiếu Dương và Phương Chính Thanh rất có khả năng ăn ý ngược. Cho nên, lúc giao đấu, nên để Trì Sóc đoán xem Phương Chính Thanh sẽ đi đâu ganh. Trì Sóc nói đường trên, thế thì mọi người sẽ xuống đường dưới. Nếu Trì Sóc đoán Phương Chính Thanh không định ăn rồng, vậy nghĩa là Phương Chính Thanh đang trộm ăn rồng. Ngược lại ý Trì Sóc, sẽ ổn không? Bởi vì có một lượng lớn netizen share và like, nên tác, sự cố lật xe của Mid và Jay-Z đẳng cấp thế giới. Cấp tốc lên hot search ngồi, không ít người qua đường yêu thích game bấm vào, sau đó cười như điên. Lượt truy cập tác vượt qua hàng ngàn, hàng vạn, ha ha ha ngợp trời. Những người ban đầu tiếc nuối vì Trì Sóc và Phương Chính Thanh không vào cùng chiến đội dồn dập biểu thị may mà hai người không về một đội. Đã từng nghĩ rằng, S6 Từ Trác, Trì Sóc, Phương Chính Thanh, Tạ Viễn và Trần Khiêm Hoa nếu tổ đội sẽ lấy được chức vô địch thế giới. Nhưng bây giờ mọi người đã giác ngộ. Đây là ảo giác. Năm người này vào một đội đừng nói là vô địch thế giới. Đến thi đấu quý sau còn không biết vào nổi không? Khi mà Trì Sóc và Phương Chính Thanh quá có thực lực làm nổ ba đường. Phương Chính Thanh nhanh chóng vào trận. Trì Sóc đợi hắn vào ván đấu rồi mới ấn xuống tìm trận. Như thế, sẽ không bao giờ phải vào cùng đội. Anh không muốn lật xe nữa. Mệt tim, không còn Phương Chính Thanh quấy rầy. Những ván đấu sau đó quả nhiên rất thuận lợi. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương ăn ý 10 phần. Thắng liên tục, đánh tới 1 giờ 30 mới đi ngủ. Ngày kế tiếp, Thiên Hoàn bắt đầu huấn luyện thường nhật. Huấn luyện viên Lâm mở PPT phân tích. Đối thủ kế tiếp của chúng ta là Bốp. Thời điểm đấu chia bảng, thành tích của bọn họ đã ở chót bảng B, nhưng những điều này cũng không có ý nghĩa nhiều. Thời gian này bọn họ chắc chắn phục bàn. Tổng kết, chúng ta vẫn không được xem thường bất kỳ đối thủ nào. Mọi người dồn dập gật đầu. Huấn luyện viên Lâm nói tiếp. Còn 1 tuần, mọi người tiếp tục huấn luyện nội bộ. Cùng với đội 2 đánh thế ngược gió. Rèn luyện đội hình. Hắn dừng một chút, nhìn Trì Sóc. Ván kế tiếp, Trì Sóc có muốn cầm tướng Kerry không? Trì Sóc nói, tiếp tục xong C đi. Để Thiếu Dương và Sao Nhỏ thích nghi nhịp điệu. Đánh ở bảng B, quả thật không cần dùng tới đội hình mạnh nhất của Thiên Hoàn. Thi đấu chuyên nghiệp chính là như vậy. Những chiến đội mạnh thường giấu một ít đội hình đặc biệt. Dùng trong thời điểm mấu chốt. Đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Bây giờ mới là tuần thứ 2 thi đấu thường quy. Có thời gian để cho Sao Nhỏ thích nghi nhịp điệu. Giống như các đội hình song phi. Lang hồ này nọ đều là át chủ bài đã luyện rất lâu. Nhất định chỉ có thể dùng để đối phó với bảng S. Huấn luyện viên Lâm gật đầu nói. Được, vậy chúng ta cứ tiếp tục vây quanh mid và AD. Vực sâu thống trị của Thiếu Dương ra sân quá ưu tú. Penta Q, ván kế tiếp chắc sẽ thường trú ô cấm. Diệp Thiếu Dương nói, tôi đã nghĩ tới, thống trị vực sâu, sẽ bị cấm. Không sao, còn rất nhiều tướng khác. Bể tướng của Diệp Thiếu Dương hiện tại đã rất rộng. Ngoài 8 cái no, 1, những tướng khác cũng chơi không tệ. MOBA 5v5 vốn mang bản chất đoàn đội, không phải là sâu diễn của một cá nhân nào. Diệp Thiếu Dương đổi một vị tướng khác đi mid thì đồng đội khác cũng phải thay đổi để phù hợp. Đối với phương diện này, tổ huấn luyện viên cũng đã dành nhiều thời gian phân tích. Huấn luyện viên Lâm chọn ra 2 đội hình. Nói, tuần kế, mọi người dành thời gian luyện 2 đội hình này. Giống như trước đây, vẫn là mid di chuyển rộng. Tôi tin mọi người rất nhanh sẽ quen tay. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt đã hết 1 tuần. Vòng đấu đầu tiên của giải đấu thường quy game chiến thần. Tuần thi đấu thứ 2 chính thức bắt đầu. Lịch thi đấu của Thiên Hoàn được an bài vào 7 giờ tối thứ 6. Địa điểm là nhà thi đấu thành phố Á An ở phía Nam Hoa Quốc. Cuối tháng 2 vẫn còn là mùa đông. Nhưng ở phương Nam đảo Á An, nhiệt độ bình quân đã cao tới 26 độ. Thiên Hoàn mặc áo lông dày lên máy bay. Lúc xuống máy bay đã bị nóng đến mức cả tập thể đều vã mồ hôi. Dồn dập vào WC thay áo lông dày ra. Chỉ mặc áo ngắn tay. Vừa ra khỏi cửa, gió biển thổi vào mặt. Khí hậu ấm áp làm trình tinh thổn thức. Á An vào đông cũng rất thoải mái ha. Em muốn ở đây dưỡng lão. Huấn luyện viên Lâm giờ khóc giờ cười. Cậu mới mấy tuổi đã nghĩ tới dưỡng lão. Trình Tinh cười he he nói. Cân nhắc sớm hoi mà. Trung tâm thi đấu eSport thành phố Á An bên ngoài giống như một vỏ sò lớn. Vô cùng đặc sắc. Khách sạn hợp tác chính thức với giải đấu là một nơi rất nổi tiếng. Có bãi biển tư nhân. Từ trong phòng có thể nhìn ngắm đại dương bao la. Tiệc buffet toàn bộ đều là hải sản. Trình Tinh là người phương Bắc, nhìn thấy có thể thoải mái ăn háo báo ngư, đã sớm kích động vừa ăn vừa tán thưởng ban tổ chức. Nhóm tuyển thủ vừa thi đấu vừa có thể thưởng thức ẩm thực. Sau một ngày, thi đấu bắt đầu, nhiệt độ ở Á An thích hợp, cộng với việc Thiên Hoàn đánh ra tiếng tăm lớn từ ván đấu đầu tiên, nên hôm nay lượng khán giả đến xem trực tiếp nhiều hơn tuần trước khoảng 70. Ở hậu đài có phòng nghỉ, có màn ảnh lớn, khi camera lia tới khán giả, Diệp Thiếu Dương phát hiện có người giơ cao cờ chiến đội Thiên Hoàn. Có người cầm poster 5 người bọn họ, vẽ dạng chibi, bên cạnh còn thêm thắt giọt nước, đám lửa, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, nhìn qua thật giống người một nhà. Cậu còn thấy các fan của mình. Trên poster có hình bé mèo rác đâu cậu nuôi. Còn có quảng cáo, trại tập trung con sen của Tiểu Bạch. Dương Dương tất thắng. Liệt Dương là Omega đẹp trai nhất toàn thế giới. Không chấp nhận phản bác. Chỉ sóc nhìn thấy cái biển quảng cáo này. Hòa Nhã nói, fan của cậu rất nhiệt tình. Đặc biệt là câu cuối. Omega đẹp trai nhất toàn thế giới. Chỉ sóc cũng rất tán thành. Diệp Thiếu Dương cười nói, anh còn có nhiều hơn. Kiếp trước số lượng fan của cậu đông kinh người. Đời này cậu vẫn đang là người mới. Ra sân YouTube Penta Q gì đó cũng coi như là một trận chiến thành danh. Bây giờ mới trận thứ hai đã có mấy trăm fan tới hiện trường cổ vũ. Sự nổi tiếng của cậu tăng nhanh như ngồi tên lửa. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Tuyển thủ eSport quan trọng nhất là thành tích thi đấu. Không lấy được quán quân, nhiều fan hơn nữa cũng có ích lợi gì. Diệp Thiếu Dương nói, nếu các fan đã đặc biệt tới cổ vũ chúng ta, vậy chúng ta càng phải thi đấu cho đàng hoàng để xứng đáng với tiền vé của họ. Diệp Thiếu Dương chủ động đưa tay ra, nhìn các đồng đội, đến đây, mọi người cố lên. Chỉ sóc đặt tay ngay bên trên MU bàn tay cậu, ngón tay thon dài, trắng nõn mang theo hơi ấm. Trong lòng Chỉ sóc hơi nhộn nhạo, nhưng rất nhanh sau đó các đồng đội đã đưa tay đặt lên. Chỉ sóc thu lại ý nghĩ, thấp giọng nói, cố lên. Diệp Thiếu Dương cười sán lạn, đánh nổ bọn họ. Trình Tinh cũng nói, đánh nổ bọn họ. So với phương thức cổ vũ đầy bình tĩnh của chỉ đội, kiểu cổ động trước ván đấu của Diệp Thiếu Dương càng làm mọi người hăng hái hơn. Xin chào tất cả các khán giả đã đến với trung tâm thi đấu eSport Á An. Đây là mùa giải S10 của game chiến thần. Vòng đầu tiên, tuần thi đấu thứ hai. Hôm nay chiến đội Thiên Hoàn sẽ đối đầu với chiến đội Bốp. Chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các tuyển thủ lên sàn. Cả năm người Thiên Hoàn thống nhất mặc đồng phục ngắn tay. Đi đến sân khấu lớn, nghiêng mình chào khán giả. Bầu không khí trận này rõ ràng khác biệt. Tại thời khắc 5 người lên sân khấu, hàng ghế khán giả bạo phát những tiếng la hét rít gào. Thiên Hoàn cố lên, chỉ đội em yêu anh. Dương Dương thật đẹp trai. Dương Dương nhìn tôi nè. Diệp Thiếu Dương nhìn về khán đài, phát hiện ở hàng ghế VIP có mấy em gái đeo băng đô phát sáng. Mặt trời nhỏ, trong tay còn đang giơ tên poster bé mèo. Lớn tiếng kêu gọi, Dương Dương nhìn tôi, Diệp Thiếu Dương lập tức vẫy tay, mỉm cười với bọn họ, ba người lập tức kích động la hét, nhóm tuyển thủ đi vào phòng cách âm, thi đấu nhanh chóng bắt đầu, BP ván đầu, huấn luyện viên chiến đội Bốp quả nhiên ban, thống trị vực sâu Penta Q, sao dám thả, Thiên Hoàn bên này vẫn ban SP, Bốp tiếp tục ban, huyết ý thích khách. Của Chỉ Sóc, bình luận viên, chỉ đội từng dùng, huyết ý thích khách, lấy được Penta Q, Liệt Dương cũng dùng, thống trị vực sâu, lấy Penta Q. Các lượt cấm lần này đều dành cho những vị tướng thành danh của Mít và Dây Di Thiên Hoàn. Thiên Hoàn ở bên đội xanh, bọn họ sẽ chủ động giành vị tướng nào trước? Vừa dứt lời liền thấy Thiên Hoàn khóa thẳng vào, ảo thuật sư. Của Diệp Thiếu Dương cũng từng nằm trong no, một, mấy người ban mất, thống trị vực sâu, là loại hình pháp sư sát thủ có khả năng thu gặt tốt. Vậy tôi đành phải chọn pháp sư sát thủ khác thôi, để mọi người trải nghiệm một chút. một sóng gió quét sạch là như thế nào? Cách chương.